Tử khí đông lai, chương 59. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên cùng Tô Cẩm hai người bởi vì xe ngựa thụ thương sự tình, tại tiết đoan ngọ ngày đó đám người liền đều biết, ngày thứ hai biết được bị thương không nặng, đều ở nhà tĩnh dưỡng. Liêu thị cùng Lục Tĩnh Anh nói, cái này hai tỷ muội vận khí đều không tốt, nhất là cái kia Tô Cẩm, lần trước rơi xuống nước còn muốn vô hãm ngươi, nhìn một cái lần này, con ngựa lại điên rồi, ta nhìn nàng vẫn còn tìm cớ gì các nàng là mạng lớn, nơi nào vận khí không tốt. Thật không tốt cũng không biết thụ như vậy một chút nhi tổn thương, Tô Cẩm làm sao cũng phải phá mặt a, Lục Tĩnh Anh nhếch miệng thản nhiên nói. Loại người này, nương đề làm gì? Cũng thế, ảnh hưởng tâm tình, không đề cập tới cũng được. Liêu thị cho nàng chỉnh lý một chút tóc, người gần nhất ít đi ra ngoài, Ngô gia liền muốn đến cầu thân, người cái này tính tình đến thu liễm chút, chớ chọc giận quốc công gia phu nhân, người tương lai bà. Cái kia Ngô phu nhân đối nàng rất có phê bình kín đáo, làm sao không lay chuyển được Ngô Tông Viêm, Lục Tĩnh Anh khóe miệng vểnh lên. Ta hiểu rồi, nương, ta cái này liền trở về làm nữ công. Nàng đến cho Ngô Tông Viêm làm đôi giày, hảo hảo khao hạ. Ai biết mới nhập khuê phòng, kim khâu còn không có cầm, liền nghe được ngoài cửa các nô tỳ một tiếng kêu sợ hãi. Đại thiếu gia cô nương tại, xin đợi nô tỳ thông báo một chút, đại thiếu gia, ngài như vậy sợ không ổn. Lục Tĩnh Anh cũng không biết làm sao sự tình, quay đầu lại, chỉ thấy Lục Vanh thẳng xông tới, lời nói không nói một câu, đối diện liền là một chùm phong châm vung tới. May mắn nàng thân thủ tốt cầm bên cạnh thiêu bình phong chặn lại, nhưng dù là như thế, vẫn có hai con phốc phốc đâm vào chân, đau đến nàng rít lên một tiếng, nắm lên trên bàn chung trà liền đập tới, phẫn nộ quát. Ngươi điên rồi sao, ngươi là muốn chết, vừa mắng, một bên bước nhanh đi lên, nắm chặt Lục Vanh cổ áo. Ngươi dám làm bị thương ta, ta nói cho cha, ngươi tin hay không, hắn không đánh chết ngươi không thể. Ta lại cái gì không tin, ngươi chuyện gì làm không được. Lục Vanh trừng mắt nàng, Cẩm muội muội sự tình nhi bất tự thị ngươi làm sao. Quan phủ cha không ra ta còn không biết ngươi, lần trước liền là ngươi. Lục Tĩnh Anh hất ra hắn, một thanh đóng cửa lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, ngươi còn giữ gìn tiện nhân kia. Vậy mà gọi tiện nhân, Lục Vanh kém chút nghĩ đáp lễ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, hắn nói không nên lời, thật giống như hắn cũng vô pháp đi nha môn cáo nàng, để nàng vào tù. Chỉ chính hắn cũng không qua được cửa này, Tô Cẩm là hắn thích rất nhiều năm tiểu cô nương, Lục Vanh mục đỏ muốn nứt. Ta thật không biết Cẩm muội muội nàng đến cùng làm phiền ngươi chuyện gì, ngươi muốn xử chỗ nhằm vào nàng, lần trước liền hại nàng kém chút chết đuối, lúc này lại suýt chút nữa ngã chết, nàng làm sao có lỗi với ngươi, ngươi muốn đưa người vào chỗ chết. Ta thật không biết ta tại sao có thể có như ngươi loại này muội muội. Lục Vanh cho tới bây giờ đều rất thích nàng, thậm chí làm ca ca, đối nàng đúng là có loại tôn kính, nhưng bây giờ, hắn thế mà dùng như thế ánh mắt cừu hận nhìn xem nàng. Cái kia Tô Cẩm cứ như vậy được không? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra Tô Cẩm đối với hắn chán ghét? Nhìn không ra mình đối với hắn người ca ca này nỗ lực. Nàng gả cho Ngô Tông Viêm, ngoại trừ vì chính mình, chính là vì Lục Vanh, vì bọn họ Lục gia đại phòng. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, Lục Tĩnh Anh ngón tay rung động chỉ vào hắn. Góc truyện audio.com. Về sau ta đã không còn ngươi người ca ca này. Câu nói này ta cũng tặng cho ngươi. Lục Vanh rút ra trường kiếm, đem vạt áo cắt đứt hướng trước mặt nàng quang ra. Cổ có cắt bảo đoạn nghĩa, bây giờ ta cùng ngươi cũng là như thế, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn quay người quyết tuyệt rời đi. Nghe được đại môn bị đóng lại tiếng vang cực lớn, Lục Tĩnh Anh trượt ngồi tại trên ghế, con mắt bỗng dưng đỏ bừng. Từ nhỏ, nàng liền biết nhà mình ca ca bình thường, so ra kém Lục Sách lấy phụ thân thích cho nên nàng phá lệ cố gắng, liền sợ ca ca tương lai không có dựa vào thế nhưng là Lục Vanh, vậy mà dạng này. Hắn luôn có một ngày sẽ hối hận, sẽ về đi cầu cùng nàng và được. Lục Tĩnh Anh đem đồ trên bàn tất cả đều ngã nát. Tô Cẩm nằm trên giường một ngày, buồn bực ngán ngẩm, gọi Đông Quỳ cầm chút kim khâu tới, nàng thêu cái khăn giết thời gian, đang lúc chọn bộ dáng, bên ngoài bà tử gõ cửa một cái cười nói. Nhị cô nương, Lục đại công tử đưa đồ vật đến, nói là chúc ngài có thể sớm ngày khôi phục. Cái này Lục Vanh, Tô Cẩm là một điểm không muốn nghe đến danh tự này, bất quá hôm qua quẳng xuống xe ngựa, nàng mơ mơ màng màng lúc như có người đỡ dậy nàng, kêu một tiếng Cẩm muội muội, để nàng không nên sợ hãi, về sau thanh tỉnh, lại nhìn, cũng không có nhìn thấy Lục Vanh. Nhưng xưng hô này, cũng chỉ có hắn sẽ gọi, về sau hỏi hai cái nô tỳ cũng nói không nhìn thấy. Cũng là lạ tổng không về phần mình ra ảo giác nhưng nàng coi như thật có ảo giác cũng không nên nghe thấy Lục Vanh thanh âm, đây không phải là nàng mong đợi. Hắn người đến, Tô Cẩm nhất thời ngược lại muốn hỏi một chút Lục Vanh. Không có, đồ vật là kém gã sai vặt tặng, là một hộp như ý quyển. So với trước sớm hắn đưa đến quý giá lễ vật, cái này như ý quyền rất là tùy ý, Tô Cẩm Dạ cùng Đông Quỳ nói. Các ngươi phân ăn a, nàng tiếp tục chọn bộ dáng đi. Trôi qua mấy ngày, Tào Quốc công phủ chính là đi Uy Viễn hầu phủ cầu hôn, bởi vì phân gia, Lục Thái phu nhân đúng là ngay cả mặt đều chưa từng ra, lấy sinh bệnh làm lý do, chỉ có Lục Hoán Dương cùng Liêu thị nhiệt tình chiêu đãi, đem hôn sự ổn định ở năm nay tháng 8. Vô cùng gần, có thể thấy được Ngô Tông Viêm đối Lục Tĩnh Anh ái mộ, lão phu nhân nghe nói, cùng Tô Thừa Phương nói. Hoán Dương thật sự là bởi vì nhỏ mất lớn, bây giờ chính là có Tào Quốc công bực này thân gia lại như thế nào? Mất đạo giả quả trợ, Hoán Dương là chúng bạn xa lánh, hắn còn không biết nặng nhẹ đâu, đáng thương ta cái kia lão muội muội, đến cùng là nhi tử, trong lòng vẫn là lo lắng thay hắn. Lập tức liền muốn tới nàng tiểu sinh thần, ta nghĩ, chúng ta vẫn là đi náo nhiệt một chút. Tốt, toàn bằng nương làm chủ, Tô Thừa Phương đáp ứng, trên mặt không quá mức biểu lộ, lão phu nhân hỏi. Thế nhưng là vẫn đang tra cái kia mã sự tình. Nàng thở dài, cha không ra dễ tính, may mắn hai người bọn họ vô sự, về sau đi ra ngoài cẩn thận chút cũng được. Tô Thừa Phương có chút không cam lòng, nhưng cái kia phong châm thật là không tốt cha, hắn hỏi qua công bộ người, thậm chí đi tìm thợ rèn, cũng không có manh mối, cái kia phong châm không phải tại kinh đô làm ra. Cũng không biết có phải hay không lại là Tĩnh Anh, lão phu nhân giật này cả mình, không phải đâu tiểu cô nương này như thế ác độc. Khó nói, bất quá nhi tử không có chứng cứ chỉ có thể tạm thời tha cho nàng một lần. Tô Thừa Phương mắt sáng lên, gocchuyenaudio.com, ta nói cho ngài, là hy vọng ngài tỉnh táo chút ta nhìn, về sau đi ra ngoài đến lại nhiều phái chút hộ vệ. Thế đạo này, lão phu nhân đau đầu, hảo hảo tiểu cô nương đều đáng sợ như vậy ta về sau cũng chỉ cùng ngươi gì đi vòng một chút. Tô Thừa Phương cười, cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ là trong khoảng thời gian này cẩn thận chút đợi đến về sau. Mẫu thân, ta trước kia tra một vụ án, thế nhưng là bỏ ra thời gian nửa năm mới lật lại bản án đâu, có đôi khi chỉ là xem ai kiên nhẫn tốt. Đằng sau câu nói kia đúng là âm trầm, lão phu nhân giật mình trong lòng. Người cũng không cần quá chấp nhất, hai đứa bé vô sự là được rồi, bọn hắn Tào Quốc công nhưng đắc tội không nổi, Thừa Phương, chúng ta mặc dù không thông đồng làm bậy thế nhưng là cũng không thể lấy trứng chọi đá, câu nói này, lão gia thường là sách ngươi đến xem xét thời thế. Vâng, nhi tử biết. Tô Thừa Phương đáp ứng, nhưng lão phu nhân vẫn là không quá yên tâm, lại dặn dò vài câu. 19 tháng 5 là Lục Thái phu nhân tiểu sinh thần, năm nay 54, nguyên vốn cũng không nghĩ tổ chức lớn, bây giờ phân ra, Lục Thái phu nhân càng là không muốn làm, nếu không phải lão phu nhân khăng khăng muốn tới dùng cơm, nàng liền cùng Lục Hoán Vân một nhà ngồi cái bàn tiệc chính là, hiện tại a phải nhiều một chương bàn tiệc bởi vì Hàn phu nhân nghe nói cũng muốn đi qua ăn mừng. Hàn thị cười nói, ngài không cần mình quan tâm ta đều an bài thỏa đáng. Lục Thái phu nhân rất là vui mừng, may mắn cái này nhị nhi thức phụ vô cùng rõ lý lẽ, năm đó nàng thật sự là không có nhìn lầm người. Có ngươi tại ta là một điểm không quan tâm, hôm nay ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói. Nàng gọi canh ma ma đem trong tay một chuỗi chìa khóa đưa cho Hàn thị. Về sau nhà này liền từ ngươi làm. Không có phân ra lúc hai vóc tức các là phụ trách một ít chuyện, Thái phu nhân vẫn là trưởng quản việc bếp núc, Hàn thị giật mình. Mẫu thân, cái này như thế nào khiến cho, con dâu chỉ sợ không thể đảm đương chức trách lớn, ngươi đừng cầm những lời này hống ta, bản lãnh của ngươi ta còn không biết sao. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, đừng từ chối nữa, ngươi chối từ ta cái này sinh nhật liền cực kỳ. Hàn thị giờ khóc giờ cười, mẫu thân, cầm đi, nhị phu nhân, canh ma ma cái chìa khóa đặt ở Hàn thị trong tay. Chỉ có cho ngài Thái phu nhân mới yên tâm đâu, nguyên vốn cũng là lưu cho ngài. Chẳng qua là lúc đó cố kỵ Liêu thị kia là đại nhi thức phụ Thái phu nhân một mực không tốt sách, sợ đại phòng nơi đó sinh khí, hiện tại lại có cái gì tốt cố kỵ. Càng là trắng trợn thiên vị Hàn thị có chút cảm động, suy nghĩ một chút cái chìa khóa nhận. Con dâu nhất định sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Lục Thái phu nhân cười lên, gật gật đầu. Tốt vậy liền xuống dưới thôi, phòng bếp nơi đó ngươi hào hào nhìn chằm chằm một chút, lão tỷ tỷ đã không phải muốn ăn mừng, ta chỗ này cũng dọn dẹp một chút. Hàn thị cười lui ra, Tô phủ Tô Nguyên cũng ngay tại thay quần áo, lại căn dặn nô tỳ đem nàng vẽ kỳ lân đưa phúc đồ mang lên, kia là cho thái phu nhân hạ lễ, nàng chuyên môn thỉnh giáo Liễu Yến biết mới vẽ ra tới. Bảo Lục cười nói, nô tỳ một mực cầm đâu. Được, Tô Nguyên cho mình chen vào ngọc châm, một bên nghĩ cũng không biết hôm nay Lục Sách có hay không tại, gần nhất nửa tháng chưa từng đi ra ngoài, một mực không có cơ hội đụng phải hắn, có thể hay không lại tại đang trực. Gocchuyenaudio.com Bất quá Lục Thái phu nhân sinh nhật dựa vào hắn cùng Kỳ Huy giao tình, hẳn là sẽ trở về a, nàng cảm thấy, nàng nhất định phải cùng Lục Sách hảo hảo nói chuyện rồi. Cách chương.